Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, Minh Doãn. Rượu toa trong động phủ, Dương Trần cười tủm tỉm nhìn qua một thân nóng bỏng hồng y rượu toa. Ánh mắt từ đuôi đến đầu, thật tốt thưởng thức một chút về sau, gật đầu cười nói, thật đúng là đừng nói. Ngươi rất có sức hấp dẫn, rượu toa trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, nói ra, ngươi mau nói, Dương Trần ra vẻ không biết, hỏi ngược lại, nói cái gì, ngươi còn giả bộ hồ đồ, rượu toa khí thẳng dậm chân, nói ra, vừa mới ngươi rõ ràng đáp ứng ta, muốn tìm chỗ vắng người, cáo chi ta như thế nào luyện chế ra băng viêm đan, ta còn tưởng rằng, ngươi dẫn ta đi vào động phủ là có khác ý đồ. Dương Trần cười hắc hắc, lại thưởng thức một chút rượu toa dáng người. Rượu toa khí giận sôi lên, nàng hiện tại mới cảm nhận được Minh Dương tâm tình, cắn răng nói ra, ngươi đến cùng nói hay là không. Dương Trần cười ha ha một tiếng, không còn trêu chọc rượu toa, lật tay một cái lấy ra một viên ngọc giản, nói ra, ngươi muốn biết hết thảy đều ở nơi này. Rượu toa thấy thế, hai mắt tỏa sáng, vội vàng muốn cướp lấy, nhưng lại tại muốn đắc thủ thời khắc, Dương Trần lại là đột nhiên nói ra, kể từ đó, ta thiếu nhân tình của ngươi, liền coi như xóa bỏ. Rượu toa bàn tay lập tức dừng lại, nàng do dự nửa ngày, vậy mà chủ động thu hồi ngọc thủ. Dương Trần kinh ngạc một chút, hỏi, ngươi từ bỏ, ta càng muốn hơn biết, ngươi là như thế nào đồng thời dung hợp vạn đạo nham tương xúc tu. Diệu toa hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Dương Trần, hỏi, Dương Trần nhìn một chút Diệu toa, hỏi ngược lại, ta cũng muốn biết, ngươi vì sao để ý như vậy việc này. Hắn đã sớm cảm giác Diệu toa có điểm gì là lạ, bởi vì mặt khác đan sư đối với chuyện này lưu ý trình độ rõ ràng không có rượu toa mãnh liệt. Rượu toa trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói ra, việc này ta không thể nói, nhưng ngươi nếu là có thể trợ giúp cho ta, chắc chắn đạt được phong phú hồi báo. Hồi báo? Dương Trần nhún vai, nói ra, không hứng thú. Nói xong, hắn chính là dự định quay người rời đi. Bất quá, tại quay người thời khắc, hắn lại là một tay ném đi, đem trong tay ngọc giản ném cho Diệu Toa. Diệu Toa thấy thế, nhìn Dương Trần đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng cảm kích quang mang. Nàng không nghĩ tới, người sau vậy mà lại hào phóng như vậy đem ngọc giản giao cho mình. Thế nhưng là, ý nghĩ này, theo nàng thần thức dò vào ngọc giản, lại là hoàn toàn biến mất. Ngược lại có một cơn lửa giận bộc phát mà ra, bởi vì trong ngọc giản chỉ có bốn chữ, ngươi bị lừa rồi, Lạc Đông Thành, ta và ngươi không xong. Diệu toa gầm thét một tiếng, không chút do dự đuổi theo ra động phủ, nhưng lại là phát giác Dương Trần đã sớm mất tung ảnh, lắc lắc răng ngà. Diệu toa cũng không cam lòng như vậy buông tay, lúc này thân hình lóe lên, thẳng đến Dương Trần động phủ mà đi. Thời khắc này Dương Trần chính huýt sáo tại trong động phủ, nhàn nhã vểnh lên chân bắt chéo, không cần lẫn vào Thánh Hỏa Tông, thật sự là một kiện chuyện tốt. Dương Trần đắc ý lẩm bẩm, lời này vừa mới rơi tất, chính là có một cỗ tiếng oanh minh đột nhiên truyền vang mà ra. Sau đó Dương Trần chỗ động phủ chính là kịch liệt run lên, không chờ hắn kịp phản ứng, động phủ trận pháp đã vỡ ra một đường vết rách, đồng thời một đạo hỏa hồng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, chính là Diệu Toa. Dương Trần há hốc mồm, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệu Toa vậy mà lại giết tới động phủ của mình. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng không có khởi động bế quan sử dụng mạnh nhất trận pháp, vẻn vẹn ngăn cản dò xét trận pháp mà thôi. Làm sao không từ mà biệt rồi? Diệu toa cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng ngà, hai mắt chớp động lên ánh lửa, nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảnh giác, nói ra, ngươi muốn làm gì, làm gì? Diệu Toa cố nén giận bạo tính tình, lấy ra vừa mới Dương Trần lừa nàng ngọc giản, ở trước mặt vò thành bụi phấn, nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là giống như nó, hoặc là giao ra băng viêm đan phương pháp tốc thành. Dương Trần biết, Diệu Toa trong miệng, nó, chính là chỉ vừa mới bị vò thành bụi phấn ngọc giản. Không khỏi một cái cơ linh, sợ hãi giải thích nói, đan này phương pháp tốc thành, 10 phần khó khăn, cũng không phải là có đan phương, liền có thể, hắn nói còn chưa chờ nói xong. Diệu Toa đôi mắt đẹp chừng một cái, tiến lên một bước, lửa nóng khí tức, lập tức phun trào mà ra, nói ra, ngươi giao hay không giao? Dương Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn tự nhận là mình đã rất không giảng lý, nhưng mà, không có nghĩ tới là, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, Diệu Toa so với hắn còn muốn không nói đạo lý, lập tức, hắn lật tay một cái lấy ra một viên trống không ngọc giản. Đem băng viêm đan đan phương khắc lục xuống tới. Đan này cũng là không trọng yếu. Giao cho Diệu Toa cũng không phải là không thể. Nhưng mặt ngoài, Dương Trần lại lộ ra cực kỳ vẻ không đành lòng. Nói ra, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Không được cho mặt khác đan sư quan sát. Hừ, ngươi diễn kỹ quá kém. Diệu Toa hừ một tiếng, tránh qua ngọc giản, sau đó, nàng trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, nguyên lai, lúc trước hết thảy, đều là Diệu Toa giả vờ. Dương Trần triệt để ngây dại, nhịn không được nói ra, ta dựa vào, gặp được người trong nghề. Diệu Toa cao hứng bừng bừng nhìn xem ngọc giản, ngược lại phát hiện một vấn đề. Hô, tại sao không có bạch liên hoa phương pháp tốc thành? Dương Trần khóe miệng, đều là co quắp một chút. Nói ra, ngươi không nên quá phận a. Quá phận a? Diệu Toa cười một tiếng. Nói ra, ta thế nào cảm giác? Không có chút nào quá phận đâu. Dương Trần hai mắt trắng dã, triệt để bó tay rồi. Lập tức hắn đành phải ngoan ngoãn giao ra bạch liên hoa phương pháp tốc thành. Diệu Toa sau khi xem, lấy làm kinh hãi, nói, không thể không nói, người thật lợi hại, đổi lại là ta, liền xem như có phương pháp này, trong thời gian ngắn, cũng tuyệt đối không cách nào nắm giữ. Dương Trần không để ý tới Diệu Toa, hít sâu một hơi, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Hiện tại nếu danh ngạch đã lăn lộn tới tay, đan đạo liền có thể tạm thời trước thả một chút, ngược lại đem võ đạo tăng lên. Dù sao muốn trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát khốn, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Dương Trần tu luyện võ đạo, Diệu Toa thì là đang nghiên cứu đan phương. Cả hai không can thiệp chuyện của nhau. Đảo mắt gần 2 tháng, chính là lặng yên mà qua. Oanh! Ngay lúc này, Dương Trần khí tức trên thân, bỗng nhiên một trận, vậy mà đạt đến phong thiên cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Phải biết, hắn tại trước đây không lâu, vừa mới lợi dụng lôi kiếp đột phá, bây giờ vậy mà lại có tăng lên, thật bất khả tư nghị. Đang nghiên cứu đan phương Diệu Toa thấy thế, nhìn Dương Trần giống như là đang nhìn quái vật, lập tức nàng nhịn không được nói ra. Ngươi thật là đan sư a. Nếu là chưa thấy qua Dương Trần luyện đan, Diệu Toa tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cái này võ đạo thiên phú bảo dạp thanh niên, vậy mà lại là một tên đan sư. Dương Trần nghe vậy, chậm rãi mở ra hai mắt, cảm thụ được chính mình trước nay chưa có thực lực. Hài lòng cười một tiếng, nói ra, 2 tháng này, cuối cùng không có uổng phí tu luyện. Hắn tin tưởng. Hiện tại nếu là gặp lại Thôi Sóc, tuyệt đối sẽ không lại để cho nó đào tẩu. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cần chuẩn bị một chút. Dương Trần không tiếp tục độ tu luyện, bởi vì giờ khắc này khoảng cách huyền nguyên bí cảnh mở ra chỉ còn lại không đủ một ngày thời gian. Lúc này hắn lật tay một cái, lấy ra chính mình đan các lệnh bài, ở trên đó tìm mấy trăm hạt đan dược, dùng linh thạch hối đoái mà tới. Diệu Toa thấy thế, nhịn không được nói ra, nhìn không ra, ngươi vẫn rất giàu có, mặc dù đan các đan sư hối đoái đan dược, so ra mà nói, giá cả muốn thấp hơn không ít, có thể đếm được 100 hạt cấp 5 đan dược chung vào một chỗ. Giá tiền cũng tuyệt đối không thấp, bao nhiêu năm vốn liếng. Dương Trần cười cười, không có giải thích cái gì, cơ hồ là tại đồng thời. Một đạo ngọc giản bỗng nhiên cuốn tới, đồng thời Lê trưởng lão thanh âm cũng là từ trong đó truyền vang mà ra. Mau tới đại điện. Dương Trần cùng Diệu Toa liếc mắt nhìn nhau, không chút do dự, thân hình trong khi lấp lóe đi vào trong đại điện. Thời khắc này đại điện chỉ có Lê trưởng lão bên ngoài, lại còn có một người, người này chính là Minh Dương. Minh Dương nhìn thấy Dương Trần cùng Diệu Toa cùng nhau đến đây, sắc mặt chính là có chút trầm xuống. Lập tức hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dương Trần khẽ chau mày, ánh mắt lại là nhìn về phía Lê trưởng lão, hỏi: Lê trưởng lão, nơi này là không phải nhiều một người? Lê trưởng lão nghe vậy, giải thích nói: Đan Hoàng Điện vừa mới ra lệnh, chúng ta chỗ đan các tăng lên một cái danh ngạch. Dương Trần nghe nói lời này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn tự nhiên trước tiên nghĩ đến là Minh Dương huynh trưởng giở trò quỷ, nhưng hắn lại là không có dự liệu được người sau huynh trưởng vậy mà có được lực ảnh hưởng lớn như vậy, có thể quyết định đan các gia tăng một cái danh ngạch. Diệu Toa cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, thầm nghĩ, xem ra lần này huyền thiên bí cảnh sẽ không quá bình, các ngươi đi thôi. Lê trưởng lão cười cười, đang khi nói chuyện vung tay lên, trong đại điện chính là bỗng nhiên hiện ra một cái không gian đường hầm. Minh Dương trên khuôn mặt lập tức lộ ra vênh vang đắc ý biểu lộ, sải bước đi tới đường hầm không gian. Khi tiến vào trước trong nháy mắt, hắn dừng lại một chút thân hình, quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần, dùng miệng hình nói ra: Tiểu tử, ngày tận thế của ngươi đến, ta tận thế. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng, thầm nghĩ, ngươi tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta, nếu không Dương Mỗ giết người xưa nay không chớp mắt. Do dự một chút, Dương Trần đối với Lê trưởng lão ôm quyền, chính là thân hình lóe lên, tiến vào đường hầm không gian ở trong. Diệu Toa thấy thế, đồng dạng có chút ôm quyền, đi theo sau lưng Dương Trần. Người thật muốn cẩn thận một chút, huynh trưởng của hắn mặc dù cũng là đan sư, có thể thực lực lại là đạt đến phong thiên cảnh ngũ trọng thiên, mà lại làm người âm hiểm xảo trá, tuyệt đối khó đối phó. Diệu Toa tiến vào đường hầm không gian đằng sau, chính là mở miệng nhắc nhở, mà lại Thánh Hỏa Tông cũng sẽ điều động một cái hộ vệ đội ngũ. Trong này võ giả rất nhiều đều cùng Minh Dương huynh trưởng giao hảo, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Dương Trần nghe nói lời này, hai mắt nhắm lại một chút, hỏi: Tên kia tên gọi là gì? Minh Doãn. Diệu Toa hồi đáp. Dương Trần nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra: Ta không muốn trêu chọc người khác, nhưng nếu là có người không biết thời vụ, vậy liền đừng trách ta trở mặt không quen biết. Diệu Toa nghe nói lời này, lập tức trong lòng căng thẳng, nàng từ trong đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ băng hàn sát ý. Ngươi có thể tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ, Đan Hoàng Điện là cấm nội bộ chém giết. Diệu Toa vội vàng mở miệng nhắc nhở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.